Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, bà chỉ tiểu hồ ly. Ai nha? A, Huân Nhi, không cần. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên thở gấp một tiếng. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lâm Huân Nhi cười duyên dáng. Xinh đẹp đầu nhỏ tựa vào Vương Lăng Yên cầm trên. Một đôi mắt đẹp gian xảo nhìn chằm chằm nàng. Thư thái nha. Vương Lăng Yên vẫn chưa trả lời. Lâm Huân Nhi tại Vương Lăng Yên cổ trắng chỗ bẹp thân một cái. Vương Lăng Yên xấu hổ mà cười, khuôn mặt hơi hồng. Lại là một trận gió thu thổi qua. Vương Lăng Yên duyên dáng kêu to một tiếng, đành phải hướng Lâm Huân Nhi trong ngực chen. Bị ta hôn qua, chính là ta người. Lâm Huân Nhi đầu vùi vào Vương Lăng Yên tóc dài trong. Lâm Phong đang bưng chén từ lầu trên dưới đến, nhìn thấy cái này làm cho người huyết mạch phún trương một màn. Chén kém điểm mất. Ai u ta trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Các ngươi quá phận a. Quá phận? Ban ngày ban mặt phía dưới, vậy mà ngay trước đệ đệ mặt làm ra loại chuyện như vậy. Lâm Phong nghĩa chính ngôn từ mà nói, ta vẫn còn con nít, không thể nhìn những thứ này. Nói xong, Lâm Phong nắm lấy chén, đông đông đông đông chạy trở về. Ha ha a, thần kinh bệnh a. Chấm ngoặc kép. Vương Lăng Yên quay đầu, có chút ngượng ngùng, hướng Lâm Phong rời đi bóng lưng, cười mắng nói. Lâm Phong không rõ ràng cho lắm quơ quơ chén. Lâm Phong lên lầu 2 thư phòng, Tiểu Bạch vậy mà cũng ngồi xổm ở cửa sổ, nhìn qua tí tách mưa thu ngẩn người. Thế nào vừa đến thu thiên, đều thích ngẩn người. Lâm Phong đem bát sứ, leng keng một tiếng, phóng tới trên mặt bàn, hỏi, thu thiên vừa đến, nhiệt độ không khí giáng xuống đến, Tiểu Bạch lại bắt đầu lớn lên lông, chuẩn giống như cái nhiệt kế một dạng. Lâm Phong đại nhân, người nói cái này thời tiết, Tiểu Ngọc cùng Đinh Hương các nàng, có thể hay không lãnh? Tiểu Bạch không có mở cửa sổ, duỗi ra móng vuốt, lột tại bệ cửa sổ trên, hỏi, ngươi cái này chỉ tiểu hồ ly, ta còn coi là ngươi đang nghĩ gì thế? Nguyên lai thời tiết lập thu, ngươi lại tư xuân. Lâm Phong cao thâm khó lường nói, muốn đem nhân ra nhận lấy tới ở, ngươi liền nói thẳng sao? Ta lại sẽ không cự tuyệt, còn không bằng sao chắc kích, lo lắng nhân ra có lạnh hay không. Lâm Phong không chút nào lưu tình, phá xuyên Tiểu Bạch, người đến thu thiên đều lớn lên lông, nhân ra khẳng định cũng sẽ lớn lên a, làm sao sẽ sợ lạnh. Tại trong nhà, ba người một hồ, không có chuyện làm lẫn nhau hận lấy chơi, đều thành thái độ bình thường. Tiểu Ngọc cùng Đinh Hương là Tiểu Bạch đi theo Lâm Phong người một nhà đi tới Thiên Thủy Học Viện sau, nhận thức mới hai cái mẫu hồ ly. Các nàng cùng Tiểu Bạch lớn bằng, không sai biệt lắm đều mới vừa đầy tuổi. Nếu là tại thế giới loài người bên trong, này vừa vặn là huyết khí phương cương tuổi tác. Tiểu Bạch bởi vì thể nội chứa hồn lực quan hệ, cho nên tuổi thọ sẽ so một loại hồ ly dài răng rặc rất nhiều. Ta chỗ nào có. Tiểu Bạch thật không tốt ý tứ, giả trang ra một bộ ngạo kiều bộ dáng, ngẩng lên tiểu hồ ly đầu, cự tuyệt thừa nhận, nhưng nó cái đuôi còn đang không ngừng mà quăng a quăng. Tiểu Bạch có ý khác, tất cả cái đuôi trong biểu hiện ra tới, rất nhiều mang theo cái đuôi tiểu động vật, giống như tiểu hồ ly, mèo con, tiểu chó, có đôi khi sẽ không khống chế nổi bản thân cái đuôi. Bản thân còn không biết, dù là Tiểu Bạch là linh hồ, tu luyện ra hồn lực, cái đuôi thậm chí có thể ở đấu hồn bên trong làm ra trợ chiến hiệu quả. Tiểu Bạch có đôi khi cũng không khống chế nổi bản thân cái đuôi, còn nói ngươi không có. Lâm Phong cười nói, cái đuôi đều quăng thành cái gì bộ dáng, chột dạ a. Ai nha, Tiểu Bạch lớn đạm quay đầu lại đến, mới nhìn đến bản thân hoan thoát cái đuôi hồ ly, hai bên trái phải không ngừng quăng. Mau dừng lại. Tiểu Bạch hướng cái đuôi hạ mệnh lệnh, kết quả cái đuôi quăng đến càng mừng hơn. Nhanh cho ta dừng lại. Tiểu Bạch duỗi ra đáng yêu tiểu móng vuốt, đi đè xuống bản thân cái đuôi. Cái đuôi thế nhưng là lơ lửng giữa không trung, Kết quả Tiểu Bạch lạch cạch một tiếng, từ bệ cửa sổ trên rơi xuống tới. Ha ha a, ngươi cái này linh hồ, còn không bằng người ta. Một loại hồ ly thông minh đấy. Lâm Phong phình bụng cười to. Vậy ta cũng là cao quý linh hồ nhất tộc. Tiểu Bạch xôi trào ngồi dậy đến. Trực tiếp đem cái đuôi hồ ly, đè lên cái mông phía dưới. Lâm Phong đại nhân, thấy không, ta cái đuôi, đã bất động. Tốt tốt tốt, bất động. Lâm Phong cười ứng tiếng nói. Lâm Phong nhìn thấy Tiểu Bạch chóp đuôi, còn ở nơi nào bất khuất, nhảy dựng, Lâm Phong cuối cùng không thể một mực khi dễ. Một cái lòng tự ái rất mạnh mẽ hồ ly. Xế chiều, Lâm Phong ôm lấy Tiểu Bạch, đi rừng cấm trong, tiếp Tiểu Ngọc cùng Đinh Hương. Mưa thu còn tại tí tách dưới mặt đất, đứng ở rừng cấm bên ngoài, là có thể nghe thấy được. Một trận lại một trận, vũ tích xuyên lâm đánh là âm thanh. Tiểu Bạch cho Lâm Phong chỉ phương hướng. Một người một hồ chẳng mấy chốc, liền đi tới một cái hốc cây trước. Tiểu Bạch chui vào hốc cây, đoán chừng cùng Tiểu Ngọc, Đinh Hương thương lượng một hồi, liền một mặt vui mừng, đưa nàng hai mang theo ra tới. Tiểu Ngọc cùng Đinh Hương cũng có hồ ly cha mẹ. Hai nàng rời đi, người một nhà tại rừng cấm bên trong vồ mồi, sẽ tao ngộ rất lớn chướng ngại. Cho nên Tiểu Bạch lại để van cầu Lâm Phong. Lâm Phong đại nhân, tiểu động vật nhóm thu thiên cùng mùa đông đều không dễ chịu lắm a. Tiểu Bạch nằm tại Lâm Phong trong ngực, tội nghiệp giả ngây thơ. Lâm Phong sớm có chuẩn bị, đem tay phải tiến vào hốc cây. Không gian giới chỉ trên ngân quang chớp liên tục, số lớn thức ăn, hy lý hoa lạp rớt vào. Đừng nói nữa thu thiên cùng mùa đông, những thức ăn này đủ bọn họ ăn vào ngày mai mùa hè. Hốc cây trong truyền tới mấy âm thanh hưng phấn hồ ly kêu. Tiểu Bạch ngoắt ngoắt cái đuôi, vui vẻ nói, Lâm Phong đại nhân, bọn họ nói cảm ơn ngươi a. Vậy liền tốt, chúng ta trở về đi. Lâm Phong cười nói, kỳ thật Lâm Phong cũng không cần Tiểu Bạch tới phiên dịch. Lâm Phong nắm giữ thần kính hệ thống, có thể phiên dịch ra động vật nói, không có hồn lực động vật. Dù là tại rừng cấm phía ngoài nhất, loại thức ăn này thiếu thốn địa phương, thời gian đều sống rất khổ, không có hồn lực, muốn đánh bại so bọn họ càng cường tráng trong rừng dã thú, chỉ có thể ỷ vào răng cùng móng vuốt. Nhìn xem bọn họ là Tiểu Bạch bằng hữu cha mẹ phân thượng, Lâm Phong hay là trở về ra tay giúp thoáng cái. Tiểu Ngọc cùng Đinh Hương cũng hướng Lâm Phong kêu mấy tiếng, biểu thị ra cảm tạ. Lâm Phong cái mông đằng sau, đi theo ba cái hồ ly, bốc lên càng rơi xuống càng lớn mưa thu, hướng các trai khu phương hướng đi. Tiểu tử, người có thể a, vẫn là đối, đúng, sinh đôi hoa tỉ muội đây. Lâm Phong cười xấu xa nói. Lâm Phong nói tiếng người thời điểm, Tiểu Ngọc cùng Đinh Hương là nghe không hiểu, mà Tiểu Bạch lại có thể. Tiểu Ngọc cùng Đinh Hương không có nhân loại ngôn ngữ chức năng. Tiểu Bạch thân làm linh hồn, ngược lại là nắm giữ cái này thiên phú. Bất quá, thuần khiết Tiểu Bạch, ngược lại là nghe không hiểu. Lâm Phong nói trong, giấu giếm ý gì. Lâm Phong mang theo ba cái hồ ly, về tới các trai sau, nghỉ ngơi không đến nửa canh giờ, liền cùng Lâm Huân Nhi, Vương Lăng Yên cùng nhau, đi đến nội viện. Hôm nay, đem là bọn họ, lần thứ nhất cùng nội viện Thanh Vân Tổ huấn luyện chung đấu hồn, cũng là đường thành vòng loại bắt đầu thi đấu phía trước cuối cùng một lần huấn luyện. Bắt đầu thi đấu phía trước, quá lớn huấn luyện lượng, ngược lại không tốt, vật cực tất phản. Lúc trước, thỏa đáng nghỉ ngơi mới là tốt nhất. Thanh Vân Tổ cùng Thiếu Sĩ Tổ đem pha trộn thành hai chi đội ngũ, tại lôi đài trên khai chiến. Lâm Phong ba người đi tới nội viện thời điểm, người đã đến thất thất bát bát, sắp tới đông đủ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,